tất cả chúng ta gần nhau, hiểu nhau và thương nhau nhờ qua những lời ái ngữ. Có khi chúng ta giận nhau, xa nhau và ghét nhau cũng vì một lời nói. Và có khi mất cả ngàn lời nói mà chẳng được gần nhau. Nên tục ngữ chúng ta có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời mà nói cho nhau dịu dàng, cho nhau nhẹ nhàng. Với ánh mắt, với nụ cười của lời dễ thương, lời hoa. Lựa lời mà nói bắt thông nhịp câu, chỗ xa lại gần. Biển trời bao dung một nhà yên vui. Lời nói đẹp như nụ hoa, tỏa hương bốn phương ngát ngào. Lời nói là gió gọi mưa, mưa bão vùng hay rượu mát đời ta. Lời nói mang đến bình an, hay lời nói làm ta nát lòng. Lời nói chẳng mất tiền mua, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời mà nói. cho vừa lòng.